Thiếu chủ bí mật, chương 223, dạy dỗ cho tốt. Góc truyện audio.com. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai ăn cơm trong nhà hàng. Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện phiền lòng, hai vợ chồng già không có hứng nấu ăn, cho nên ăn tạm trong nhà hàng trước cửa nhà, đều do đồ bỏ đi Lý Phàm kia. Nếu nó không trêu chọc Âu Dương Tổng thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Vương Cẩn Mai tràn đầy oán trách nói. Được rồi, chuyện đã đến nước này bà có giết nó cũng không thay đổi được sự thật. Nên tính sau này làm thế nào mới đúng. Cố Thiệu Huy vô cùng lo lắng. Mắt thấy nhà họ Cố sắp phải đóng cửa. Sau này cuộc sống sẽ khó khăn. Nên tìm đường đi khác mới được. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy là công ty gọi điện thoại tới. Cố Thiệu Huy thở dài. Bàn tay run rẩy nghe điện thoại. Tiểu Ngô à, có chuyện gì cậu cứ nói đi. Có phải công ty đang bị chèn ép không? Không phải không phải, công ty không có vấn đề gì. Tất cả đơn đặt hàng đều được khôi phục rồi. Đang gấp rút giao hàng đây. Tiểu Ngô bị Cố Thiệu Huy hiểu lầm. Vội vàng giải thích, hả, cậu không phát sốt chứ? Âu Dương Tổng ép nhiều người hủy hợp đồng như vậy. Sao có thể giao hàng? Ngài không biết à, sáng sớm Âu Dương Tổng đã chạy đến xin lỗi cô họa y. Tất cả đơn đặt hàng đã được khôi phục, còn có thêm rất nhiều đơn đặt hàng. Nhưng lúc cô họa y rời đi không có lấy quà đền tội của Âu Dương Tổng. Những thứ kia quá quý giá, tôi muốn nhanh chóng đưa về nhà cho cô họa y. Bây giờ mới gọi điện thoại liên hệ với ngài. Cố Thiệu Huy hoàn toàn hóa đá. Tình hình Tiểu Ngô nói đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Cố Thiệu Huy. Cậu nói là Âu Dương Tổng đền tội cho họa y rồi. Việc kinh doanh trong công ty đều khôi phục lại rồi sao? Cố Thiệu Huy hỏi lại, muốn xác định xem có phải mình đang ảo giác hay không? Thật, ngài có ở nhà không? Tôi định mang thứ này đến nhà ngài. Những vật này toàn tầm mấy chục triệu đến trăm triệu. Tôi không nỡ vất đi. Tiểu Ngô vô cùng gấp gáp, Âu Dương trung thành đưa quà xin lỗi cho Cố họa y cộng lại có giá trị 3 tỷ. Tiểu Ngô là một nhân viên văn phòng bình thường, nếu vất đi 1-2 thứ, 2-3 năm tiền lương góp vào cũng không đủ. Tôi biết rồi, cậu mang tới đi, Cố Thiệu Huy Cẩn Mai nghi ngờ hỏi. Ông sao vậy, chuyện công ty được giải quyết chưa? Giải quyết rồi, mau về chuyện, Cố Thiệu Huy chỉ muốn biết chân tướng sự việc. Cơm còn chưa ăn xong đã tính tiền rồi dẫn Vương Cẩn Mai về nhà. Sau khi về nhà, Cố Thiệu Huy đi thẳng vào phòng Cố họa y, nhìn thấy Cố họa y đang xoa dầu trị thương cho Lý Phàm thì lập tức trợn tròn mắt. Lại nhìn thần sắc hơi tiều tụy của Cố họa y, Cố Thiệu Huy giật mình trong lòng. Chuyện gì vậy, hai đứa bị bắt cóc, Lý Phàm đã, bắt cóc, trời đất ơi, con có bị thương không? Còn ở nhà làm gì? Mau đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu như có tổn thương không thấy được thì sao? Không thể chậm trễ, nhanh, Cố Thiệu Huy rất gấp gáp, lôi kéo Cố họa y đi ra ngoài. Cha đừng vội, còn Lý Phàm kia, anh ấy vì cứu con mà đã bị đánh không nhẹ. Cố họa y đau lòng nói, đáng đời, chính bắt cóc cũng là do nó gây ra. Vương Cẩn Mai oán trách nói, Lý Phàm lúng túng mặc quần áo tử tế. Đi theo ra khỏi phòng nói, con không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, đã bị đánh thành như vậy rồi còn nói bị thương ngoài da. Nếu cậu xuất huyết chết trong nhà thì sẽ rất xúi quẩy. Nên đi bệnh viện kiểm tra luôn đi, Cố Thiệu Huy lạnh mặt nói. Cố họa y nháy mắt ra hiệu Huy đến bệnh viện, vội vàng kiểm tra trong bệnh viện, kết quả kiểm tra không có bất kỳ vấn đề lớn gì. Cố họa y bị dọa sợ quá độ cần tĩnh dưỡng 2 ngày. Toàn thân Lý Phàm thì bị tổn thương nhiều chỗ mềm. Cố Thiệu Huy nhẹ nhàng thở ra. Họa y à, lần này sao con có thể làm Âu Dương Tổng xin lỗi rồi khôi phục tất cả đơn đặt hàng vậy? Con đúng là cố nặn ra vẻ tươi cười. Chưa đáp lại Cố Thiệu Huy, vừa nghĩ tới chuyện của Âu Dương Tổng lại làm cô nghĩ đến thái độ của đám người ông cố. Điều này khiến Cố họa y cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Lần này con đã cứu nhà họ Cố, cuối cùng phòng hai chúng ta cũng được nở mày nở mặt. Sau này gặp chi trưởng và chi ba sẽ không phải hổ thẹn nữa.